kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 321 Tiểu công chúa bị làm nhục. Góc truyện audio.com. Lúc nàng thúc ngựa đuổi tới ngoài cửa thành, đã là sau 3 giờ đồng hồ. Kinh thành lúc này rất hỗn loạn, người của Tiêu Uyên nhìn dân thường thấy khói đen bốc lên từ hoàng cung, lòng dân bất an, cả kinh thành lập tức giới nghiêm toàn thành nên nàng rất vất vả mới có thể chạy ra ngoài, nàng bây giờ chỉ chờ tất cả mọi người tụ họp tiếp tục lên đường. Nhưng xa xa, nàng nhìn thấy một đám người đang chờ nàng, trong lòng sinh ra một dự cảm không ổn. Đại công chúa, người đã trở về là tốt rồi. Trong cấm quân một tên thiếu niên hoạt bát vẻ mặt đau khổ nói. Người đã đi làm cái gì rồi? Ninh Tường Y vuốt vuốt mái tóc nàng không nói gì, chẳng lẽ lại nói nàng vừa mới đi thay đổi triều đại của người ta à, xảy ra chuyện gì rồi? Nàng nhanh chóng xuống ngựa hỏi, hai mắt hướng đến người Lâu Diệp ở kia, suy nghĩ linh hoạt. Tiểu công chúa mất tích. Dự cảm thành sự thật. Ninh Tường Y mở to hai mắt. Nàng, không biết võ công, làm sao có thể mất tích? Lúc này, thủ lĩnh cầm quân Tư Không tiến lên một bước nói. Nàng dường như đột nhiên bị bệnh, chuẩn bị dừng lại đi tìm đại phu, cũng không biết Lâu Diệp bên kia chuyện gì xảy ra, đột nhiên chạy tới nói tiểu công chúa mất tích, chúng ta xem xét dấu vết, phát hiện tiểu công chúa là từ phía sau đội ngũ chạy mất, về phần tại sao tìm không thấy, có lẽ có người giúp nàng, có lẽ nàng bị người bắt đi. Ninh Tường Y nghe vậy nhíu mày, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nói chuyện lớn, một khi tiểu công chúa chết như vậy Lâu Diệp cùng đại dục liền tạo thành thù oán. Mà nàng là người trong cuộc, Lâu Diệp chắc chắn sẽ tìm nàng đòi một lời giải thích, nhưng Thái tử ca ca và Ninh Úc đều hướng về nàng, tất nhiên sẽ từ chối yêu cầu của Lâu Diệp, bởi như vậy, hỗn loạn nghiêm trọng, chẳng phải là chắc chắn khai chiến. Trách nàng, nàng cũng không ngờ tới sẽ có người nhúng tay vào lúc này, Ngọc Kỳ không thể, bọn họ chuyện nhà của mình còn chưa giải quyết được, không thể tìm thêm suối quẩy, Ngọc Hành cũng không thể, Tiêu Thắng hai ngày này đang vội vàng giết Vân Cầm, hãm hại Tiêu Uyên, căn bản không thể chú ý nàng bên này. Huống chi, nàng mới giết hai người cao nhất Ngọc Hành rồi. Như vậy chỉ có Đại Dục và Lâu Diệp, nếu như là Đại Dục chắc chắn là Long Hương Hương cầm kế, chỉ cần giết tiểu công chúa, có thể chế tạo một trận phong bạo, đảo loạn bá chủ cục diện giữa Đại Dục Thái Tử và Tề Vương. Nếu như là Lâu Diệp, vậy chỉ có thể là người có thù oán với tiểu công chúa, nghĩ mượn đao giết người rồi. Ninh Tường Y bắt đầu vận động não cấp tốc. Bất kể là ai, duy nhất cách giải quyết chính là bọn họ phải tìm tới Long Thành Thính Tuyết trước khi nàng bị giết. Thật là một nha đầu phiền phức, nàng không thể sống yên ổn một chút à, chạy cái gì mà chạy. Nếu như nàng không chạy, bên cạnh nàng hai phe cộng lại hơn 1000 người nhân mã, đối phương dám ra tay sao? Thật sự là bực mình muốn chết, Ninh Tường Y trong đầu lập tức viết ra một bản đồ địa hình ở đây, đồng thời gọi người Lâu Diệp qua. Lúc này tình huống khẩn cấp cũng không tính toán nhiều như vậy, toàn bộ tập hợp lại, nghe Ninh Tường Y ra lệnh. Mấy người các ngươi, mang 100 người đi hướng bên này. Bên kia có một mảnh đồi núi nhỏ, bên trong đồi núi có không ít động đá vôi thiên nhiên, có thể giấu người, các ngươi đi xem một chút, còn có, đối phương chỉ sợ số lượng không ít, phải cẩn thận. Góc truyện audio.com. Dẫn đầu là mấy vị cấm quân nghe lệnh, mang 100 người Lâu Diệp đi về hướng Ninh Tường Y chỉ. Ngươi, còn có ngươi, mang 200 người đi hướng bên kia, nơi đó là cái rừng cây, dễ dàng ẩn thân, nhanh đi. Vâng, Ninh Tường Y lại nói với Bố Cát. Thời gian khẩn cấp ở lại đây 100 người, còn ngươi mang theo đám nhân mã còn lại qua bên kia, hướng kia là khu bình dân, phòng ốc dày đặc, có lẽ đối phương sẽ giấu người ở kia, tốc độ phải nhanh. Bố Cát vội vàng đi, mà bất ngờ vì cái gì Ninh Tường Y cũng biết rõ ràng như vậy, còn thừa lại 100 người. Ninh Tường Y thật nhanh suy nghĩ, còn chỗ nào có thể làm nơi giấu người? Dường như không có, dường như, nàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Kể bên này còn có một cái mỏ, nhưng thuộc về riêng Ngọc Hành, cho nên trước đó nàng không cân nhắc, nhưng bây giờ tưởng tượng những người kia thật sự có gan to bằng trời, làm ra chuyện này. Chỉ như vậy cũng đã quá thông minh, bởi vì một khi chuyện bại lộ, không chỉ nàng khó thoát, kẻ đứng đằng sau còn có thể thuận tay đổ tội cho Ngọc Hành, thật đúng là. Một công nhiều việc, Ninh Tường Y cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới, giữ lại 20 người ở nguyên chỗ trông chừng bọc hành lý, những người khác theo sát phía sau, không có bất kỳ cái ý kiến gì. Sau khi tới, một đoàn người xuống lọc ngựa, sau đó cùng Ninh Tường Y đi bộ vào tiến vào một vùng núi. Vùng núi ít ai lui tới, Ninh Tường Y xuống ngựa sau nhìn trên mặt đất một chút, phát hiện nơi này vẫn còn dấu vết của nhiều người đi ra vào. Còn, thật sự có thể là nơi này. Nàng nhìn đám người mình mang theo khoảng 70-80 người, có chút lo lắng. Nàng cũng không sợ gì, chỉ sợ lúc đánh vào tiểu công chúa trực tiếp bị giết, nàng ngay cả ngăn cản cũng không kịp, dù sao quặng mỏ không thể so với những chỗ khác quá mức phức tạp. Nếu có thể dụ bọn họ đi ra thì tốt, Long Thành Thính Tuyết mở to mắt nhìn khắp nơi, lúc này tay chân nàng bị trói, bên trong miệng cũng bị nhét đồ vật, thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Địa đảo u ám bên trong, một tên con dâu quai nón đi ra, nhìn thấy tiểu công chúa trong mắt có một chút kinh ngạc. Hắn tới gần mặt của nàng nhìn ngắm, còn rút vải trong miệng nàng ra, dù sao nàng hiện tại cơ thể bất lực yếu đuối giống như mèo con. Trúc Luân, ngươi dám ra tay với ta, chấm, Hoàng Huynh sẽ giết ngươi. Không ngờ người này là người quen, vương gia Lâu Diệp khoảng 50 mấy tuổi, đã cưới không ít tiểu cô nương. Trúc Luân cười ha ha, hắn tiếng như chuông, nhìn Long Thành Thính Tuyết lọc không nén nỗi dục vọng. Bốc na na, là ngươi và ca ca ngươi còn có nương nương ngươi giống nhau, tâm đều hướng về người Hán, còn lấy người Hán danh tự, bôi nhọ uy danh của Lâu Diệp. Chỉ là bây giờ không quan tâm, vì người sẽ chết mà ca ca ngươi cũng sẽ không biết là ta làm. Long Thành Thính Tuyết tất nhiên cũng là cô nương thông minh, nàng rơi vào trong tay hắn, chắc chắn sẽ chết, giờ khắc này, nàng hy vọng Ninh Tương Y có thể nhanh chóng xuất hiện, mau cứu nàng. Lúc này, một người khác xuất hiện, hắn dáng người gầy gò cao lớn, người Lâu Diệp rõ ràng không phải người Lâu Diệp. Đừng nói nhảm nữa, giết đi. Trúc Luân có chút bất mãn, hướng đến người kia nói. Chúng ta chỉ là tạm thời hợp tác. Ngươi từ khi nào lại có thể ra lệnh cho ta? Ta muốn thế nào thì làm thế đó. Mà bây giờ ta muốn nói chuyện với nàng. Hắn để Long Thành Thính Tuyết dọa đến mắt trợn tròn. Ngươi, gocchuyenaudio.com. Ngươi thế nhưng cũng là thúc thúc của ta. Chấm chấm, Trúc Luân một bên cười thắt lưng của mình, một bên dâm dê cười. Quan hệ kia có là gì? Dù sao ngươi cũng chết rồi. Không bằng cho thúc thúc sảng khoái một chút. Người áo đen khác thấy ngăn cản không được hơi không kiên nhẫn cau mày, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài, đem cái huyệt động này giao cho Long Thành Thính Tuyết và Trúc Luân, lúc đi còn nói. Dùng xong hết nhớ giết kỹ. Không được lưu luyến, Long Thành Thính Tuyết tuyệt vọng. Không, đừng đi, thế nhưng nàng mới hô một câu, liền bị Trúc Luân cho một bạt tai. Nàng bụng mặt sợ hãi, oán hận và nhiều nhất là hối hận cách trương.